Chương 138 Thất thải Na Di. Trong mưa có rất nhiều thế lực ẩn trong bóng tối, không chỉ là người của Vân Trung Hầu, Linh Khê Tông, Thiên Âm Võ Phủ, Hắc Ám Đế Thành, mà còn có rất nhiều thế lực khác đều tụ tập ở quanh đây, lấy việc diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên làm mục đích. Việc này không chỉ đơn giản là giết chết Ninh Tiểu Xuyên, mà còn liên quan đến đối chọi giữa hai thế lực lớn trên triều đình, một phen tỉ thí giữa Ngọc Lam Đại Đế và Kim Bằng Vương. Đại Kim Bằng Vương liên hợp với Kiếm Các Hầu Phủ để ngăn cản chính sách tiêu phiên của Ngọc Lam Đại Đế, bày ra hôn sự giữa Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiên Thiến. Mặc dù tạm thời chuyện này đã hoãn lại, nhưng vẫn là một cái gai trong lòng Ngọc Lam Đại Đế. Nếu như Đại Kim Bằng Vương Phủ và Kiếm Các Hầu Phủ có quan hệ thông gia, như vậy không chỉ ngăn cản việc thực thi chính sách tiêu phiên, mà còn có thể uy hiếp đến đế vị của hắn. Cho nên Ninh Tiểu Xuyên nhất định phải chết. Vân Trung Hầu chính là một thanh đao trong tay Ngọc Lam Đại Đế. Ngọc Lam Đại Đế muốn mượn thế lực của Vân Trung Hầu trong đế hư để diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên, cắt đứt hậu hoạn. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện đều không phải do Ngọc Lam Đại Đế tự mình hạ lệnh. Dù sao thì Ninh Tiểu Xuyên trong mắt hắn cũng chỉ là loài sâu kiến không đáng nhắc tới. Hắn chỉ cần có ý niệm này trong đầu, phía dưới sẽ có những người hiểu rõ thanh ý, tự nhiên sẽ thay hắn thực hiện. Đây là trận ác chiến giữa hai thế lực lớn, mà Ninh Tiểu Xuyên chính là con cờ mấu chốt trong đó, cho nên sẽ bị tất cả thế lực lớn đối địch chặn đánh, muốn loại bỏ hắn ngay tại Thiên Đế Thành này. Lần này Vân Trung Minh gây ra động tĩnh quá lớn, e rằng không thể ép chuyện này xuống được rồi. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên chết trong Thiên Đế Thành, sau này cũng sẽ nổi lên báo tố rất lớn. Kiếm Các Hầu Phủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Người còn không nhìn ra sao? Thiên tư của Ninh Tiểu Xuyên quá cao, có thể sánh ngang Vân Trung Hầu cách đây 20 năm, đánh khắp học cung không địch thủ, vượt qua 17 tầng thông thiên kiều, trở thành võ tôn trẻ tuổi nhất Ngọc Lam Đại Đế. Cũng là nhân vật linh hồn mấy chục năm qua của Thiên Đế học cung. Thiên tư của Ninh Tiểu Xuyên đã uy hiếp đến Vân Trung Hầu. Nếu để Ninh Tiểu Xuyên trưởng thành, e rằng thần thoại 20 năm trước lại sẽ lần nữa xuất hiện, thay thế Vân Trung Hầu trở thành nhân vật linh hồn mới của Thiên Đế học cung. Vân Trung Hầu ở trong Thiên Đế học cung xây dựng thế lực nhiều năm. Rất nhiều đệ tử đều trở thành thiên lôi của hắn, sai đâu, đánh đó. Thế lực cực kỳ khổng lồ. Ninh Tiểu Xuyên muốn sống sót trong hiểm cảnh này, khiêu chiến với địa vị của Vân Trung Hầu trong Thiên Đế học cung, e rằng sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Vân Trung Minh cũng sẽ không cho hắn có cơ hội phát triển đâu. Trong Thiên Đế thành, rất nhiều võ giả đều từ xa nhìn một trận vây đánh này. Có người lộ ra vẻ mặt tiếc hận, có người vui vẻ như xem kịch hay, có người muốn ra tay trợ giúp Ninh Tiểu Xuyên, nhưng lại e ngại thế lực cường đại của Vân Trung Minh. Lan Phỉ công chúa cầm một chiếc dù giấy không thấm nước, đứng ở trong màn mưa, nhìn màn giết chóc xa xa, dáng vẻ có vài phần đàm mạc, dường như tất cả mọi chuyện đều không có liên quan đến nàng. Mặc dù nàng đã tuyên bố Ninh Tiểu Xuyên là phò mã của mình, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được hận ý đối với Ninh Tiểu Xuyên trong lòng nàng. Nếu như có người có thể giết chết Ninh Tiểu Xuyên, vậy thì đối với nàng mà nói, cũng là một chuyện đáng cao hứng. Đương nhiên, nếu như Ninh Tiểu Xuyên có thể giết ra khỏi vòng vây, như vậy cũng một lần nữa chứng minh được tiềm lực của Ninh Tiểu Xuyên. Lúc đó, nàng sẽ bẩm báo cho Ngọc Lam Đại Đế, để cho Ngọc Lam Đại Đế lập tức ước hôn cho hai người. Ninh Tiểu Xuyên chết chính là một chuyện đáng cao hứng. Ninh Tiểu Xuyên thần phục dưới chân nàng cũng là một chuyện đáng cao hứng. Phành! Một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, chiếu sáng cả bầu trời trong khoảnh khắc. Sau đó lại truyền đến một tiếng lôi đỉnh vang dội. Ninh Tiểu Xuyên đứng giữa con đường cổ xưa, toàn thân tràn ngập vết thương, mái tóc dài rối tung, toàn thân bắn ra thiểm điện, nhìn chằm chằm những võ giả xung quanh. Không hề có ý tứ khuất phục, chiến ý trong người vẫn cường thịnh như trước. Trên mặt đất đã có 5-6 cái thi thể nằm xuống, máu tươi lênh láng. Keng keng. Lục Hồn Thiên lấy ra một kiện huyền khí, phát ra tiếng leng keng, hình thù như cái bình, toàn thân đen kịt, bên trên khắc đầy những đường vân kỳ diệu. một luồng sóng nhiệt từ trong bình phóng ra, hình thành một đoàn hỏa vân, nung nỏ cả những phiến đá xanh trên mặt đất. Đây chính là một cái bình huyền khí chứa thiên đấu huyền hỏa. Giờ phút này, Ninh Tiểu Xuyên đã bị trọng thương, căn bản không thể ngăn cản thiên đấu huyền hỏa, chỉ có thể thi triển thần pháp, rút lui về phía sau. Trốn đi đâu? Hai tên võ giả thần thể tầng thứ 5 từ phía sau giết tới, trong tay đều cầm theo chiến đao nặng nề, phát ra ánh đao sáng loáng, chém tới cổ Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ trong chớp mắt, ánh đao đã tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Trong mắt Ninh Tiểu Xuyên lóe lên một tia lạnh lùng tàn khốc, đồng thời đánh ra một chưởng, trực tiếp va chạm với hai thanh chiến đao. Chiến đao tiếp xúc với bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên, liền giống như bị dính chặt, không rút ra được. Vụt! Một luồng lực lượng thôn phệ lập tức chuyển ra, sắc mặt của hai tên võ giả thần thể tầng thứ 5 đột nhiên thay biến, hét lớn. Phệ huyết ma công! Máu tươi trong cơ thể của bọn hắn tràn ra, tiến vào trong cơ thể của Ninh Tiểu Xuyên. Thần thể của Ninh Tiểu Xuyên bị huyết khí bao trùm, diện mục trở nên dữ tợn, rất nhanh đã hút cạn huyết dịch của hai tên võ giả thần thể tầng thứ 5. Đem bọn chúng biến thành hai cái xác khô ngã xuống trong mưa. Một màn này thực sự quá dọa người, khiến cho đám võ giả vây công Ninh Tiểu Xuyên đều bị dọa cho giật mình không nhẹ. Ánh mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên giống như đang nhìn một ma đầu. Lục Hồn Thiên đáp. Sợ cái gì mà sợ? Ninh Tiểu Xuyên đã bị trọng thương, thì là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần chúng ta không trả vào thân thể của hắn, cũng không sợ. Hãy phệ huyết ma công. Sử dụng thần thông công kích hắn. Một tên võ giả ngũ hành thần thể liền dùng huyền khí ngưng tụ thành 13 thanh chiến kiếm kim loại, hóa thành 13 đạo lưu quang chém tới Ninh Tiểu Xuyên. Một tên võ giả ngũ hành thần thể khác cũng xuất thủ. Trên người đột nhiên tản mát ra hàn khí, ngưng tụ màn mưa xung quanh thành hàn băng, hóa thành 37 đạo băng đao, rít gào phóng ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên giống lớn một tiếng, một cái chuồng khổng lồ từ trong miệng bay ra, đánh bay toàn bộ chiến kiếm và băng đao ra ngoài. Vụt! Thân thể Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, nhảy xuống bên cạnh một tên võ giả, đánh ra băng đao, cánh tay đặt trên đỉnh đầu của hắn. Tên võ giả này lập tức phát ra tiếng hét thảm, chỉ trong nháy mắt đã biến thành xác khô. Huyết khí trong cơ thể của Ninh Tiểu Xuyên đã bành trướng đến tối đa, gần như muốn khiến thân thể hắn nứt ra, nhưng hắn vẫn không ngừng lại, tiếp tục lợi dụng lực lượng của ma kiếm để thôn phệ những tên võ giả kia, muốn mượn lực lượng huyết khí này mà trùng kích thân thể tầng thứ 6. Giết! Lại có thể võ giả giết đến chỗ Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên mở ra nổ phòng trì dực, thân thể dán sát vách tường mà bay lên, nhảy vào trong một tòa đại viện, sau đó ẩn mình trong một tòa lầu các. Ninh Tiểu Xuyên trốn rồi. Xung quanh đều đã bị chúng ta phong tỏa, hắn không có khả năng trốn đâu, bắt cho ta. Một tên võ giả thần thể tầng thứ 4 lập tức xông vào trong tòa đại viện tường cao đó. Một cái bóng đèn từ trên lầu các nhảy xuống, tốc độ cực nhanh, một chưởng đánh lên đỉnh đầu của hắn. A! Tên võ giả kia chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, sau đó không còn động tĩnh nữa. Lúc đám người Lục Hồn Thiên chạy đến nơi, trên mặt đất chỉ còn lại một cái xác khô. Đáng giận, ba người kết thành một đội, cẩn thận đừng để Ninh Tiểu Xuyên đánh lén, tiếp tục tìm cho ta. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng trên một cái giả ngang, luyện hóa huyết khí đang bành trướng trong cơ thể, tu vi trên người càng lúc càng lớn mạnh. Thần thông chi nguyên thứ 6 giống như một ngôi sao sáng ngời lơ lửng trong cơ thể. Thần thông chi nguyên thứ 6 tản ra. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên tản mát ra một luồng hào quang rực rỡ. 7 đạo hào quang từ trong cơ thể phóng ra, đủ màu đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím. Giống như một dải cầu vồng đang lơ lửng trong không khí. Ninh Tiểu Xuyên đã tới thần thể tầng thứ 6, liền sản sinh ra loại thần thông thứ 6, thất thải na di. Thần thể Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng thuấn di, chỉ trong chớp mắt đã lướt sang ngang 10 mét. Thần thể hiện lên thất thải sắc, giống như một đảo cầu vồng. Đây là một tốc độ nhanh đến cực điểm, mắt thường cũng khó có thể bắt kịp. Thuật dịch chuyển tức thời này quả thật khiến cho người khác khó lòng phòng bị, có thể giết người trong nháy mắt. Thiểm điện, lôi đình, đại vũ, cuồng phong, thái dương, cầu vồng. Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng bắc ngang trời. Như vậy không phải biểu thị rằng hôm nay cũng có thể giết ra được cuồng phong bao vũ, cuối cùng cũng thấy cầu vồng hay sao? Bên trong võ đạo tâm cung của Ninh Tiểu Duyên phát ra thành âm nghiền nát, giống như một tờ giấy bị chọc rách. Phong ấn mà lão hầu gia bố trí trên người Ninh Tiểu Duyên đã tự động đột phá. Một luồng huyết khí từ trong tâm cung phóng ra, dung nhập vào mối tốc huyết nhục và gân cốt của Ninh Tiểu Duyên. Vết thương trên người Ninh Tiểu Duyên nhanh chóng khép lại, ngay cả xương cốt bị đánh gãy cũng được nối liền. Hai tay mở ra, cốt cách toàn thân đều phát ra thành âm răng rắc. Cốt cách trở nên lấp lánh như ngọc, bên trong sản sinh một sợi tơ mỏng. Huyết dịch trong cơ thể lưu chuyển như sông lớn, trái tim đập mạnh hữu lực, sinh mệnh lực trở nên cường hoành gấp mấy lần trước kia. Thương thế khắp người chỉ trong tích tắc đã hoàn toàn khép lại. Thân thể Ninh Tiểu Duyên hiện tại đã có thể sánh ngang phó giả thần thể tầng thứ 9. Bởi vì Ninh Tiểu Duyên đột phá thần thể tầng thứ 6, cho nên thân thể tự động mạnh mẽ lên một phần. Vì vậy trên thực tế, thân thể của hắn hiện tại còn cường đại hơn phó giả thần thể tầng thứ 9 bình thường một bậc. Tìm ra Ninh Tiểu Duyên rồi, hắn đang ở đây. Qua một phó giả xông vào phụ viện, lập tức phát hiện Ninh Tiểu Duyên đang đứng ở trong sân. Lục Hồn Thiên lập tức dẫn mười mấy tên võ giả xông vào, vây quanh Ninh Tiểu Duyên, không để hắn lại có cơ hội đào tẩu. Lục Hồn Thiên đi tới, trên mặt lộ vẻ âm tàn giận dữ, cười lạnh nói. Trốn ư? Thả xem ngươi, bây giờ còn có thể chạy đi đâu. Ninh Tiểu Duyên, cần gì phải vùng vẫy vô ích như vậy? Như vậy cũng chỉ khiến ngươi trở nên đau khổ tuyệt vọng mà thôi. Ninh Tiểu Duyên lạnh lùng nhìn hắn, trên lông mày nhỏ xuống một giọt mưa. Lục Hồn Thiên nhìn thấy ánh mắt của Ninh Tiểu Duyên, không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn cho rằng đây là biểu hiện tuyệt vọng của Ninh Tiểu Duyên. Không phải con người lúc tuyệt vọng đều không nói nên lời sao? Lục Hồn Thiên nói, Ninh Tiểu Duyên, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa để tự sát. Chỉ cần ngươi đâm đầu vào vách tường kia mà chết, ta sẽ đáp ứng sau này sẽ không đối phó với muội muội của ngươi. Ngươi dám đối phó với hình nhi? Ánh mắt của Ninh Tiểu Duyên trở lên lạnh lùng. Lục Hồn Thiên hừ lạnh một tiếng, nói. Người đã giết nhiều cao thủ của Vân Trung Minh như vậy, còn cho rằng chúng ta sẽ từ bỏ ý đồ sao? Cho dù người có chết ở đây, cũng không đủ đền mạng. Trừ phi người tự sát, vâng không, cho dù là Nhiếp Hải cũng không bảo vệ được muội muội của ngươi. Người có lẽ cũng biết muội muội của ngươi rơi vào tay chúng ta sẽ có kết cục như thế nào. Người đã bị thương nặng như vậy, làm gì còn sức chiến tiếp, tại sao không tự sát? Như vậy còn có thể bảo vệ được muội muội của ngươi. Lục Hồn Thiên không chỉ muốn giết chết Ninh Tiểu Duyên, mà còn muốn làm nhục Ninh Tiểu Duyên. Chỉ khi bước một tuyệt đỉnh thiên tài tự sát, thì mới là sự vũ nhục lớn nhất đối với tuyệt đỉnh thiên tài. Hơn nữa, nếu như Ninh Tiểu Duyên tự sát, bọn hắn cũng không cần phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Cũng không lo lắng thiên đế học cung sẽ trừng phạt, lại càng không lo lắng kiếm các hầu phủ trả thù. Các người đã không từ bỏ ý đồ, vậy thì ta chỉ có thể giết hết các người mà thôi. Đây là các người bức ta huyết nhuộm thiên đế thành đấy. Ninh Tiểu Duyên siết chặt nắm quyền, trên người bộc phát ra một luồng sát khí dày đặc. Một tia diệt thế chỉ khí thai nghén ra, ngưng tụ thành hình trong cơ thể Ninh Tiểu Duyên. Lờ lửng bên dưới kiếm thể ma kiếm. Đây là luồng diệt thế chi khí đầu tiên ngưng tụ trong cơ thể Ninh Tiểu Duyên, cũng là bản chất của diệt thế đạo. Giờ khắc này, tâm trí của Ninh Tiểu Duyên đã phát sinh lột xác vị diệu. Chương 139. Khoảnh khắc diệt thế chi khí sinh ra, khí chất của Ninh Tiểu Duyên cũng phát sinh biến hóa. Toàn thân càng trở nên sắc bén hơn, võ nguyên khí, cấp bậc cao hơn huyền khí võ đạo. Diệt thế chỉ khí lại càng ngưng thực hơn võ nguyên khí, năng lượng cũng càng mạnh hơn, hơn nữa còn ẩn chứa một luồng lực lượng khiến cho sinh cơ vạn vật tiêu vong. Đương nhiên, trong cơ thể Ninh Tiểu Duyên chỉ mới sinh ra một tia, vẫn không thể sử dụng. có thể dùng để nuôi dưỡng Ma Kiếm, nhưng đây cũng là một dấu hiệu, một tiêu chí chứng minh Ninh Tiểu Xuyên đã chính thức bước vào Diệt Thế Đạo. Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn giết chết chúng ta, quả thật là cuồng vọng tới cực điểm. Một tên võ giả thần thể tầng thứ 6 cười châm chọc, căn bản không để Ninh Tiểu Xuyên vào mắt, cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên chẳng khác gì một món đồ chơi trong tay hắn. Vụt! Thần thể Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên lóe lên, giống như một đạo cầu vồng 7 màu, tốc độ nhanh tới cực điểm, chỉ trong nháy mắt đã bắt lấy cánh tay của tên võ giả thần thể tầng thứ 6. Một luồng lực lượng to lớn từ cánh tay truyền vào trong cơ thể tên võ giả kia. Rắc, rắc, rắc. Xương cốt toàn thân tên võ giả đều bị chấn vỡ, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Tốc độ thật nhanh, thân thể lại hóa thành một đạo cầu vồng. Đây là thần thông gì? Hết thảy võ giả đều giật mình, không ngừng rồi mắt. Tất cả đều cho rằng mình vừa bị hoa mắt, sinh ra ảo giác. Lục Hồn Thiên cũng thoáng kinh hãi. Vừa rồi ngay cả hắn cũng không thấy thần thể Ninh Tiểu Xuyên di động như thế nào. Chỉ thấy một đạo hào quang 7 màu lướt qua trước người. Lập tức một tên cao thủ võ đạo của Vân Trung Minh đã ngã xuống đất. Thất thải na di. Trong tay Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra một thanh huyền khí kiếm. Thân thể lại lần nữa dịch chuyển ra ngoài, chém bay đầu một tên võ giả thần thể tầng thứ 4. Vụt. Một đạo cầu vồng 7 màu xuyên qua đám võ giả của Vân Trung Minh, những nơi mà nó đi qua, từng cái đầu người bay lên, máu tươi nhuốm đầy mặt đất. Chỉ trong một thời gian, 3 nhịp hô hấp, đã có 17 cao thủ võ đạo thần thể cảnh ngã xuống mặt đất, đầu lâu tách rời khỏi thân thể, biến thành những thi thể không đầu nằm ngổn ngang trên mặt đất. Những tên võ giả còn lại đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai chân như mềm nhũn ra. Cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ giống như một vị sát thần, dọa cho bọn hắn không ngừng lùi về phía sau. Người đi chết đi. Lục Hồn Thiên cắn chặt răng, hận ý ngập trời, cánh tay biến thành màu đỏ, hóa thành thú trảo, đánh ra một đạo lực lượng bài sơn đảo hải. Thân hình Ninh Tiểu Xuyên phóng đi, mũi chân cách khỏi mặt đất. Một đường giết tới, một trưởng đánh lên lòng bàn tay của Lục Hồn Thiên, đánh cho Lục Hồn Thiên thối lùi ra ngoài. Phanh, phanh, phanh. Ninh Tiểu Xuyên liên tiếp đánh ra 13 trường, đánh cho Lục Hồn Thiên liên tiếp lùi về phía sau 13 bước. Ngay cả sức chống đỡ cũng không có. Thân thể đụng vào vách tường, máu tươi trong miệng không ngừng tản ra. Vách tường dày hơn một thước, bị Lục Hồn Thiên đâm lún sâu vào, xuất hiện hàng loạt vết nứt. Lục Hồn Thiên khiếp sợ nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, không thể tin nổi. Ninh Tiểu Xuyên lại có lực lượng cường đại như vậy, giống như một cái búa tạ hùng hăng nện lên người hắn. Hai mắt của Ninh Tiểu Xuyên đỏ bừng, hai lòng bàn tay ngưng tụ ra thiểm điện sáng người, song trưởng đồng thời nện lên ngực Lục Hồn Thiên. Phanh, phanh, phanh. Vách tường triệt để sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảng lớn. Thân thể Lục Hồn Thiên va lên vách tường, rơi xuống đường lớn, huyết nhục trên ngực trở nên mơ hồ, lục phủ ngũ tạng đều bị đánh cho trọng thương, trong miệng không ngừng thổ ra máu tươi. Phanh, phanh, phanh. 14 tên võ giả còn lại của Vân Trung Minh cũng từ trong phủ viện bay ra ngoài, trên ngực có một trường ấn đẫm máu, có tên võ giả tu vi hơi yếu đã bị trường ấn này đánh chết tại chỗ. Ninh Tiểu Xuyên từ trong phủ viện từng bước đi ra, áo bào nhỏ xuống từng giọt huyết châu, toàn thân lượn lờ hào quang thiểm điện, hàn khí bức người, nhìn chằm chằm vào hơn 10 tên võ giả ngả nghiêng trong đống đổ nát. Vạn kiếm hóa vũ. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên mở ra, màn mưa xung quanh thân thể ngưng tụ thành kiếm, chớp động tia sáng lạnh lẽo và kiếm quang vô tình. Phốc, phốc. Toàn bộ kiếm ảnh đều chém xuống, trong đám phế tích không ngừng vang lên tiếng hét thảm. Trong vũng máu, chỉ có Lục Hồn Thiên, thần mang trọng thương, sau khi khởi động một tầng huyền khí cháo, thì mới chật vật ngăn cản được chiến kiếm. Ninh Tiểu Xuyên đi đến trước mặt huyền khí cháo, nhàn nhạt nhìn hắn. Làm sao có thể, cho dù ngươi đột phá đến thần thể tầng thứ 6, cũng không có khả năng mạnh như vậy. Lục Hồn Thiên cắn chặt răng, trái tim không ngừng run rẩy. Hôm nay thất bại quá thảm, vốn dĩ đến đây để loại trừ Ninh Tiểu Xuyên, nhưng lại bị Ninh Tiểu Xuyên giết chết ngược hơn 10 người. Võ giả của Vân Trung Minh gần như toàn quân bị diệt. Thật ra, bằng vào tu vi của Lục Hồn Thiên, hoàn toàn có thể chống lại Ninh Tiểu Xuyên, thậm chí còn mạnh hơn Ninh Tiểu Xuyên một bậc. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên có được thân thể sánh ngang thần thể tầng thứ 9, nhưng dù sao đi nữa, cảnh giới võ đạo cũng chỉ là thần thể tầng thứ 6 mà thôi. Sở dĩ Lục Hồn Thiên thất bại nhanh chóng như vậy, chính là vì hắn đã quá coi thường Ninh Tiểu Xuyên, lại càng không nên so đấu lực lượng thân thể với Ninh Tiểu Xuyên. Cho đến khi hắn phát hiện sai lầm, thì đã bị Ninh Tiểu Xuyên đánh cho không còn sức hoàn thủ, cuối cùng bị Ninh Tiểu Xuyên đánh cho trọng thương. Không phải lực lượng của hắn yếu hơn Ninh Tiểu Xuyên, mà là tâm trí của hắn kém hơn Ninh Tiểu Xuyên. Muốn biết đáp án không? Xuống địa ngục mà hỏi Diêm Vương gia đi. Một ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên kích phá huyền khí cháo của Lục Hồn Thiên. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của Lục Hồn Thiên, một chưởng nện lên đỉnh đầu của hắn, đánh cho đầu của hắn vỡ tung như dưa hấu, bắn ra từng mảnh xương máu. Tiểu Long màu đỏ trốn ở đằng sau một cây cột, nhìn thấy một màn như vậy, lập tức bị dọa cho quay đầu bỏ chạy. Sau khi tiến vào Thiên Đế Thành, Tiểu Long màu đỏ đã biến mất, không thấy bóng dáng, đến tận bây giờ mới xuất hiện. Vừa muốn bỏ chạy thì đã bị Ninh Tiểu Xuyên tung lấy đuôi. Theo ta chiến đấu. Ninh Tiểu Xuyên liền nói với nó. Tiểu Long màu đỏ dùng sức lắc đầu, trong miệng phát ra tiếng ngao ngao kháng nghị. Ninh Tiểu Xuyên nói, từ lúc sinh ra đã quyết định cả đời này người phải trưởng thành trong chiến đấu rồi. Người chỉ có thể không ngừng lột xác từ trong giết chóc. Cho dù người không giết người khác thì người khác cũng giết người. Người theo ta thì đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Đây chính là số mệnh của chúng ta. Móng vuốt của Tiểu Long màu đỏ trả sát vài lần, đôi mắt tròn nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, dường như đang đứng trước một quyết định rất gian nan. Trong Thiên Lý Hội, đám người Nhiếp Hải, Kim Thức Hy, Nhạc Minh Tùng, Thạch Hải Lượng, Đinh Hình Nhi, Bộ Dung Vô Song tập trung cùng một chỗ, thần sắc trên mặt đều bất động. Thạch Hải Lượng đứng ở trên vách tường, sắc mặt cực kỳ nặng nề, nói: Thành âm giết chóc đã ngừng lại rồi, xem ra e rằng Tiểu Xuyên lành ít dữ nhiều rồi. Kim Tước Ghi an ủi nói: Thế lực của Vân Trung Hầu trong đế hư không phải chuyện đùa, ngay cả ca ca của ngươi cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Ngươi mà đi thì chỉ có con đường chết. Ta mặc kệ, ta muốn ca ca. Ninh Hinh Nhi một trưởng bước lui Kim Tước Ghi, liều lĩnh xông ra ngoài. Nhạc Minh Tùng đứng ở cửa chính, ngăn cả nàng lại, phiền muộn nói: Học muội à, thần sinh khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử, ngay cả võ tôn cũng khó tránh khỏi biến thành cát bụi. Ngươi cần gì phải quá cố chấp? Ngươi đừng quên, trước khi ca ca của ngươi rời đi, đã từng nói cái gì? Ca ca của ngươi đã phó thác ngươi cho ta. Ta không thể để ngươi đi chịu chết. Ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi, để ngươi trưởng thành. Á! Huyền khí cổ kiếm trong tay Ninh Hình Nhi chém ra, vỏ kiếm đánh lên cổ Nhạc Minh Tùng, làm hắn trợn trừng cả mắt lên, sau đó ngất xỉu ngay tại cửa. Ninh Hình Nhi trực tiếp lao ra khỏi cửa, ý chí cực kỳ kiên định, không ai có thể ngăn được nàng. Một võ giả khoác áo choàng đen nói: Xem ra Ninh Tiểu Xuyên đã chết trong vòng vây của Vân Trung Minh rồi, một vị tuyệt đỉnh thiên tài như vậy, cứ như vậy mà vẫn lạc. Tiếp theo, e rằng sẽ nổi lên sóng gió càng lớn hơn rồi. Tả Mộng Giao khoác trên người một tấm hắc bào, trên mặt mang mặt nạ vàng, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời, khẽ cau mày rồi thở dài một tiếng, nói: Vân Trung Hầu quả nhiên không hổ là anh kiệt trăm năm khó gặp, sát phạt quyết đoán, tuyệt đối không cho Ninh Tiểu Xuyên có cơ hội trưởng thành. Phàm là những người tạo thành uy hiếp với hắn đều bị loại trừ từ trong trứng nước. Trong lòng của nàng vẫn có chút mất mát, dù sao thì Ninh Tiểu Xuyên cũng là trang chủ của U Linh Sơn Trang. Trong lòng nàng thầm nghĩ, xem ra phải lập tức báo tin này cho sư tôn, để U Linh Sơn Trang đổi một chủ nhân khác. Đúng lúc này, bên cạnh nàng chợt truyền đến một tiếng hét kinh hãi. Trời đất ơi, tình huống gì thế này? Tạ Mông Dao cũng hiếu kỳ nhìn về phía cuối đường, chỉ thấy một dòng nước kèm theo máu tươi từ trên đường chảy xuống. Trong dòng nước này còn trôi nổi người mười mấy cái thi thể. Ninh Tiểu Xuyên đi trong dòng nước đỏ như máu, từng bước đi đến chỗ Trường Lâm Sơn, cuối cùng đứng đối diện đối phương, nhìn chằm chằm tên đệ tử thứ tư của Vân Trung Hầu. Đây chính là dòng nước do nước mưa tạo thành, sau đó lại bị máu người nhuộm đỏ. Sau khi dòng nước trôi đi, trên đường chỉ còn lại mười mấy cái thi thể ngổn ngang lộn xộn, có thi thể không đầu, có thi thể biến thành xác khô, lại có thi thể tàn khuyết không tròn vẹn. Đây chính là một màn cực kỳ dọa người, không khác gì Tu La địa ngục, đủ dọa cho người bình thường mất ngủ mấy ngày. Tạ Mộng Giao nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên đứng cách đó không xa. Lúc nhìn thấy thân ảnh cao lớn mà oai hùng của Ninh Tiểu Xuyên và huyết thi đầy đất, trong lòng khiếp sợ đến mức tận cùng. Hắn không ngờ hắn đã giết sạch cao thủ võ đạo của Vân Trung Minh rồi. Giờ phút này, người cực kỳ kinh hoàng nhất vẫn là Trương Lâm Sơn. Lúc trước, hắn bị Ninh Tiểu Xuyên hút đi một lượng lớn huyết khí. Vì thế, để đề phòng cảnh giới thụt lùi, cho nên mới lưu lại nơi này để củng cố cảnh giới. Theo suy nghĩ của hắn, có lục hồn thiên dẫn đội và hơn 10 vị cao thủ võ đạo trợ giúp, muốn giết một Ninh Tiểu Xuyên đã bị trọng thương, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nào có thể ngờ rằng, kết quả lại trở thành như vậy. Toàn bộ võ giả của Vân Trung Minh đều đã bị diệt, biến thành thi thể trên đất. Ngay cả lục hồn thiên, tu vi đã tới thần thể tầng thứ 8, cũng bị giết chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Võ giả của các thế lực khác ẩn trong bóng tối cũng chấn động ngạc nhiên, trong lòng sinh ra một loại cự dự cảm bất thường, cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên dường như không phải là một con thú bị vây khốn, mà là một đầu mãnh hổ sắp sổ ra khỏi lồng. Ninh Tiểu Xuyên. Trường Lâm Sơn siết chặt nắm quyền, không thể tin được một màn sắt phát sinh trước mắt, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thực này. Ninh Tiểu Xuyên đứng trong màn mưa, mái tóc dài rũ xuống, ánh mắt cực kỳ sắc bén, trên áo quần đều là máu tươi, giống như một lệ quỷ bước ra từ địa ngục. Trên vai hắn có một đầu tiểu long màu đỏ lười biếng, dáng vẻ từ đầu đến chân đều vô hại, còn không ngừng ngáp dài. Chương 140. Trường Sơn Lâm triệt để tức giận, huyền khí trong cơ thể mãnh liệt tràn ra, ngừng kết thành một huyền khí cài khải ở bên ngoài thân thể. Đây không phải là huyền khí khải bình thường, mà là một loại thần thông võ đạo gọi là ưng khải lân y. Trên khải giáp tràn ngập lân phiến, ngực hình đầu chim ưng, trong tay ngưng tụ ra một thanh huyền khí kiếm dài đến 5 thước. Hắn biết Ninh Tiểu Xuyên tu luyện phệ huyết ma công, cho nên mới ngưng tụ tầng chiến giáp này để bảo vệ mình. Phù, một luồng huyền khí như sương khói phun ra từ trong miệng Trương Lâm Sơn, bao trùm toàn bộ kiến trúc trong phạm vi 10 trượng xung quanh, tạo thành một khu riêng biệt. Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn cảnh giác với Trương Lâm Sơn, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, thân thể Trương Lâm Sơn đã trực tiếp hư hóa, biến mất trong sương mù. Ninh Tiểu Xuyên, ta không thể không thừa nhận, người quả thật thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng dù sao người vẫn còn quá trẻ, có lẽ nếu người tu luyện ở đế hư thêm 5 năm, lúc đó người sẽ đánh khắp đế hư không địch thủ. Nhưng bây giờ, người còn xa mới có được sức mạnh như vậy. Thành âm của Trương Lâm Sơn lúc thì xuất hiện ở phía đông, khi thì xuất hiện ở phía tây. Phương vị thân thể biến hóa cực nhanh, trong không khí phát ra từng trận thanh âm xé gió. Ninh Tiểu Xuyên vẫn im lặng đứng yên tại chỗ, không hề bối rối, ngay cả bước chân cũng không di động chút nào, nói. Phải chăng người đang nói với ta rằng, hôm nay người nhất định có thể giết chết ta? Thiên Đế Thành là một tòa cổ thành ngàn năm, tràn ngập sắc thái lịch sử, ở trong màn mưa lộ ra vẻ tang thương mà hùng vĩ. Trên đường phố, mưa máu nhuộm đầy đất, bốc lên mùi máu tươi nồng nặc. Trường Lâm Sơn xuất hiện trong sơn mù cách Ninh Tiểu Xuyên chừng 10 mét, thân thể nửa thực nửa hư, nói. 3 năm trước đây, tu vi của ta cũng là thần thể tầng thứ 6, đã từng giết chết 10 vị cao thủ thần thể tầng thứ 7 đỉnh phong. Lúc đó ta đã cho rằng mình là thiên hạ vô địch, thập phần kiêu ngạo, tự phụ. Nhưng đến khi ta gặp phải một võ giả thần thể tầng thứ 8, ta lại thất bại, hơn nữa còn thất bại rất thê thảm. Ninh Tiểu Xuyên nói, phải chăng người đang muốn nói cho ta biết, cho dù thiên tư có ta cao đến đâu, nhưng nếu thực lực chênh lệch quá lớn, vẫn sẽ chỉ là một kẻ thất bại. Đúng vậy, cho dù ngươi có là kỳ tài ngút trời, nhưng thiên tư của ta cũng không yếu, hơn nữa tu vi của ta lại cao hơn ngươi cả 3 cảnh giới, ngươi lấy cái gì mà đòi khiêu chiến với ta? Trương Lâm Sơn nói. Trương Lâm Sơn chính là cường giả thần thể tầng thứ 9, còn là một trong Hoàng Thành Thập Kiệt, là một trong 10 đại cao thủ thế hệ trẻ của Hoàng Thành. Cho dù thiên phú của Ninh Tiểu Duyên rất cao, nhưng dù sao cũng chỉ mới tu luyện nửa năm, làm sao có thể chống lại những người như hắn. Nhưng Ninh Tiểu Duyên lại không thể không đối mặt với trận chiến này, chỉ bình thản nói. Nếu người đã tự tin như vậy, vậy ngươi có dám đánh cược với ta một phen? Ta dựa vào cái gì mà phải đánh cược với ngươi? Trường Lâm Sơ nói. Ninh Tiểu Duyên nói. Chỉ bằng vào việc nếu như ngươi có thể giết ta, cường giả của kiếm các khẩu phủ cũng có thể khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Sắc mặt Trường Lâm Sơn khẽ biến đổi. Hắn biết những lời của Ninh Tiểu Duyên vừa nói là sự thật. Nếu như kiếm các khẩu phủ thật sự muốn giết hắn, cho dù là Vân Trung Hầu cũng chưa chắc có thể bảo vệ được hắn. Chính là vì chuyện này, cho nên hắn từ đầu tới cuối đều muốn bức Ninh Tiểu Duyên tự sát. Không phải vạn bất đắc dĩ, thì sẽ không thích thần động thủ. Trường Lâm Sơ nói, đánh cuộc như thế nào? Ninh Tiểu Duyên nói, nếu như hôm nay người không giết được ta, người của Vân Trung Minh các người không được phép đối phó với muội muội và bằng hữu của ta. Trường Lâm Sơ nói, người mà Vân Trung Minh chúng ta muốn giết là ngươi, bằng hữu và muội muội của ngươi không hề có bất kỳ lực uy hiếp gì với chúng ta. Điều kiện này ta có thể đáp ứng ngươi. Nếu như ta giết ngươi rồi thì sao? Ninh Tiểu Duyên nói, ta và ngươi kết quyết đấu sinh tử thư. Thắng làm vua, thua làm giặc, sống chết có số. Nếu ta chết trong tay ngươi, chỉ trách ta tài nghệ không bằng ngươi, không ai được báo thù cho ta, bởi vì ta cam tâm tình nguyện. Tốt, có dũng khí dùng tính mạng của mình để đánh cược, chỉ vì đổi lấy an toàn cho thân nhân và bằng hữu. Xem như ngươi cũng là một nam tử có tình, có nghĩa. Ta thay minh chủ đáp ứng đánh cuộc với ngươi. Nếu như ngươi thật sự đào thoát được từ trong tay ta, Vân Trung Minh chúng ta sẽ tuyệt đối không làm khó dễ bằng hữu và muội muội của ngươi. Mặc dù thoạt nhìn Trương Lâm Sơn đang tán thưởng Ninh Tiểu Duyên, nhưng trên thực tế là trong lòng đang mắng Ninh Tiểu Duyên ngu xuẩn. Chẳng qua chuyện này đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Nếu như Ninh Tiểu Duyên thật sự ký xuống quyết đấu sinh tử thư, như vậy thì cho dù hắn giết chết Ninh Tiểu Duyên, cũng không sợ người của kiếm các khẩu phủ tìm đến tận cửa hỏi tội, lại càng không sợ thiên đế học cung xử phạt. Lúc trước, Ninh Tiểu Duyên hoàn toàn có thể trực tiếp đào tẩu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nếu hắn đào tẩu rồi, Ninh Hy Nhi phải làm sao đây? Mộ Dung Vô Song phải làm sao đây? Hắn đã giết nhiều người của Vân Trung Minh như vậy, Vân Trung Minh không có khả năng sẽ dừng tay, tất nhiên sẽ giận cá chém thớt mà trút lên đầu Ninh Hy Nhi và Mộ Dung Vô Song. Cho dù Thiên Lý Hội đã đáp ứng sẽ bảo vệ Ninh Hinh Nhi và Mộ Dung Vô Song, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ mới quen biết Ninh Tiểu Duyên, có thể tận được bao nhiêu sức bảo vệ hai người. Cao thủ của Vân Trung Minh muốn âm thầm giết chết Ninh Hinh Nhi và Mộ Dung Vô Song cũng không phải chuyện khó. Cho nên Ninh Tiểu Duyên mặc dù biết rõ địch nhân vô cùng cường đại, nhưng trận này nhất định phải chiến, không chỉ chiến vì bản thân mình mà còn chiến vì thân nhân và bằng hữu. Dùng tính mạng của mình để đánh cược, để bọn họ có được một con đường sống. Tất cả những điều này đều là vì hắn chưa đủ cường đại, thực lực còn chưa đủ bảo hộ những người bên cạnh. Nếu như tu vi đủ mạnh, một trường đánh chết Trường Lâm Sơn thì cần gì phải nói nhảm nhiều với đối phương như vậy. Cảnh giới thực lực tu vi vẫn không đủ. Đinh Tiểu Duyên cũng không sợ Trường Lâm Sơn nói mà không giữ lời. Dù sao thì Trường Lâm Sơn cũng là một trong Hoàng Thành Thập Kiệt, địa vị và danh vọng rất cao, tiền đồ tương lai vô lượng, sẽ không dễ dàng đem thanh danh của mình ra đùa giỡn. Đối với võ giả mà nói, giết người không phải sỉ nhục, nói không giữ lời mới khiến người khác xem thường nhất. Hai người đều ký kết xuống quyết đấu sinh tử thư. Khoảnh khắc vừa ký xuống sinh tử thư, Trường Lâm Sơn liền không còn cố kỵ gì nữa, liền trực tiếp hạ sát thủ với Ninh Tiểu Duyên, bàn tay giống như lưỡi đao bổ ra mười đầy bảy đạo sóng đao. Ninh Tiểu Duyên đã sớm đề phòng, thân thể liền hóa thành một đạo cầu vồng bảy màu, di chuyển lên trên tường cao, định mở ra nổ phong chi dực đào tẩu. Đột nhiên một đoàn sương mù màu trắng từ trên trời ép xuống. Đây không phải là sương mù, quả thực còn nặng nề hơn cả cương thiết. Đừng nói là cách mặt đất phi hành, cho dù là muốn di chuyển cũng cực kỳ gian nan. Ha, người cho rằng đây thật sự chỉ là sương mù sao? Đây chính là quỷ vụ mà huyền thú thất phẩm quỷ vụ chi chu của ta phun ra. Sau khi hấp thu quỷ vụ vào trong cơ thể, luyện hóa thành một loại thần thông gọi là quỷ vụ mai chướng. Trương Lâm Sơn mặc ưng khải lân y, hóa thành một đạo ánh sáng bạch sắc, một kiếm đâm tới trái tim của Ninh Tiểu Xuyên. Phá cho ta. Ninh Tiểu Xuyên xé rách một lỗ hổng lớn trên quỷ vụ trùng trùng điệp điệp, thân thể lập tức lao ra ngoài. Phốc! Một kiếm của Trương Lâm Sơn vẫn đâm lên vai Ninh Tiểu Xuyên, lưu lại trên lưng hắn một vết thương đầm đìa máu. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thất thải la di, thân thể lướt ngang ra ngoài, kéo giãn khoảng cách với Trương Lâm Sơn, trên vai không ngừng tràn ra máu tươi. Tu vi của Trương Lâm Sơn còn cường đại hơn so với tưởng tượng của Ninh Tiểu Xuyên, không chỉ đơn giản là thần thể tầng thứ 9, mà đối phương thậm chí còn có đủ khả năng chiến một trận với cường giả thoát tục cảnh. Hoàng Thành Thập Kiệt quả nhiên danh bất hư truyền. Hợp thể. Tiểu Long màu đỏ hóa thành một đoàn sương mù màu đỏ, bao trùm lên người Ninh Tiểu Xuyên, tạo thành một cái lòng lần thần giáp. Trên đầu mọc ra một cái gai nhọn sắc bén, trong tay cầm long chảo chiến kiếm, trên lưng mọc ra một đôi long rực đỏ thấm, cực lớn. Thân thể Tiểu Long không chỉ khổng lồ hơn gấp 10 lần, cuộn tròn quanh khải giáp, lộ ra cái đầu rồng cực dài và hai cái huyết chảo sắc bén. Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đã đạt tới thần thể tầng thứ 6, sau khi hợp thể, lực lượng cũng trở nên cường đại hơn. Vụt! Trương Lâm Sơn lại lần nữa đâm tới một kiếm, mũi kiếm lướt qua không khí phát ra tiếng vồn vụt, thậm chí bắn cả tia lửa. Hai chân Ninh Tiểu Xuyên gập xuống, thân thể trầm xuống, hai tay cầm kiếm, bổ ra một đạo sóng kiếm đỏ như máu. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy trên mũi kiếm, chớp động một hư ảnh hình rồng, phát ra thanh âm long ngâm. Giao phòng một kiếm, hai người đồng thời thối lui. Ninh Tiểu Xuyên một kích đắc thủ, liền lập tức mở ra long rực, bay thẳng lên trời. Nếu đêm nay đào tẩu thành công, cũng xem như thắng lợi rồi. Về phần giết chết Trường Lâm Sơn, cứ từ từ rồi cũng sẽ đến. Ninh Tiểu Xuyên tin rằng mình từ trong thiên cung tu luyện đi ra, chiến lực nhất định có thể chống lại Trương Lâm Sơn. Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là thoát khỏi được một kiếp đêm nay. Cũng có chút tài lẻ đấy. Trương Lâm Sơn nở nụ cười thản nhiên, đem huyền khí kiếm trong tay chọc xuống đất, hai tay chậm rãi giơ lên trời. Âm, âm, âm. Dưới sóng xung kích huyền khí cường đại, phát ra từ trên người Trương Lâm Sơn, hai bên đường xá đều chấn động, từng tòa phòng ốc sụp đổ, biến thành tàn tích cổ đổ nát thê lương. Toàn bộ những tàn tích đổ nát thê lương này đều bay lên trời, ngay lập tức, trên trời thoáng cái đã tràn ngập tường gãy, ngói vụn, trụ vỡ và mấy chục cái thi thể, đồng loạt phóng tới thân thể Ninh Tiểu Xuyên. Đây là một màn cực kỳ chấn động nhân tâm, rất nhiều võ giả nhìn thấy đều khiếp sợ không thôi. Đây là lực lượng mà con người có thể làm được sao? Gần như nhấc toàn bộ kiến trúc trên đường lên, san bằng cả khu vực này thành bình địa. Trương Lâm Sơn tuyệt đối có chiến lực miểu sát võ giả thần thể tầng thứ nhất. Đây là lực lượng chỉ có võ giả thoát tục cảnh mới có thể đạt tới. Khó trách, hắn lại tự tin có thể giết Ninh Tiểu Xuyên như vậy. Đừng nói là Linh Tiểu Xuyên, cho dù là một võ giả thần thể tầng thứ 9 ở đây thì chắc chắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trương Lâm Sơn dậm mạnh lên đất một cái, thân thể bay lên mấy chục mét, giẫm đạp lên từng khối tàn tích đổ nát, đuổi giết Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy thân thể âm thanh xé gió sau lưng càng lúc càng mãnh liệt, lập tức thu hồi lộ phong chi dực, thân thể mạnh mẽ chầm xuống, rơi xuống đất, trực tiếp rơi vào trong màn sương trắng trên thông thiên kiều. Trương Lâm Sơn cũng từ không trung hạ xuống, đuổi sát không buông, nhưng thân thể vừa mới chạm xuống màn sương trắng thì lập tức bị một luồng lực lượng vô hình đẩy lui. Trương Lâm Sơn ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên màn sương trắng này lơ lửng một tấm biển, bên trên có ba chữ cứng cáp hữu lực, Thông Thiên Kiều. Thông Thiên Kiều mỗi lần chỉ cho phép một người tiến vào, người thứ hai không thể tiến vào trong đó. Nếu cường hành xông vào thì sẽ bị lực lượng của Thông Thiên Kiều ngăn cản ở bên ngoài. Trương Lâm Sơn không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại trốn vào Thông Thiên Kiều, liền gần giọng nói, để xem, người có thể trốn trong Thông Thiên Kiều được bao lâu. Nếu như một canh giờ người không vượt ải, thì sẽ bị Thông Thiên Kiều chủ động khu trục ra ngoài thôi. Hôm nay, Ninh Tiểu Xuyên vừa mới vượt ải Thông Thiên Kiều, vượt qua tầng thứ 3 đã là cực hạn đối với tân sinh rồi. Trương Lâm Sơn cũng không tin là hắn có thể xông đến tầng cao hơn, cho nên mới chờ đợi ở ngoài Thông Thiên Kiều. Chỉ cần đợi một canh giờ nữa, Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ bị Thông Thiên Kiều khu trục ra ngoài. Chương 141. Tại Thiên Đế Thành, học cung có quy củ rõ ràng, không thể xuất thủ tàn hại đồng môn. Tuy rằng minh chủ Vân Trung Minh mạnh mẽ đem chuyện này áp chế xuống, thế nhưng nhất định không lừa gạt được quá lâu, rất nhanh sẽ bị các học sư của Thiên Đế học cùng phát hiện ra. Đến lúc đó không chỉ không giết được Ninh Tiểu Xuyên, mà còn phải đối mặt với cục diện bị xử phạt. Ninh Tiểu Xuyên trốn trong Thông Thiên Kiều, trong lòng Trương Lâm Sơn cũng có chút sốt ruột. Chỉ hy vọng minh chủ còn có thể giữ chân đám người chấp pháp đội thêm một canh giờ nữa. Trương Lâm Sơn chỉ đành ngồi xếp bằng bên cạnh Thông Thiên Kiều, chờ Ninh Tiểu Xuyên bị Thông Thiên Kiều khu trục ra. Ninh Tiểu Xuyên đi vào trong Thông Thiên Kiều, liền giải trừ trạng thái hợp thể, long lân thần sắp lại biến thành tiểu long hồng sắc, dang rộng cặp cánh, bay lượn trên đỉnh đầu của hắn. Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa một giọt huyết dịch võ tôn, khôi phục huyết khí, sau đó liền tiếp tục tiến vào trong Thông Thiên Kiều. Tu vi đã đạt tới thần thể tầng thứ 6, dung nhập huyết khí, hấp thu trong kiếm các, thần thể đạt tới thần thể tầng thứ 9, tiềm lực và thể chất đều đề thăng một mảng lớn, hẳn có thể xông qua tầng thứ 4 Thông Thiên Kiều. Ninh Tiểu Xuyên cũng không vội vã đi vượt ải, mà ngồi xếp bằng trên Thông Thiên Kiều tu luyện, đợi tới thời điểm gần tới một canh giờ mới đứng dậy chạy đi vượt ải. Chỉ hoãn thời gian trên Thông Thiên Kiều càng lâu, cơ hội tìm được đường sống lại càng lớn. Dùng xu thế lôi đỉnh xông qua ba tầng đầu tiên, hắn lần thứ hai đi tới tầng thứ tư Thông Thiên Kiều, gặp được nhân ảnh áo trắng thứ tư. Không tới nửa ngày, vì sao ngươi lại tới vượt ải Thông Thiên Kiều nữa rồi? Nhân ảnh áo trắng mặc dù chỉ là linh thể do Thông Thiên Kiều ngưng tụ ra, thế nhưng lại có kiến thức và ký ức thuộc về chính mình, Ninh Tiểu Xuyên nói. Người nói chỉ khi thiên phú của ta đã tới 300 năm khó gặp mới có thể xông qua tầng thứ tư. Hiện tại ta lại đến thử một lần để xem thiên phú của ta rốt cuộc có đạt tới 300 năm khó gặp hay không. Nhân ảnh áo trắng lắc đầu, nói. Ta nói là tu vi võ đạo của ngươi ở thời điểm thân thể tầng thứ 5 cần đạt tới thiên phú 300 năm khó gặp mới có thể xông qua cửa ải này. Thế nhưng bây giờ tu vi võ đạo của ngươi đã đạt tới thân thể tầng thứ 6. Lực lượng thân thể cũng tăng lên đến thần thể tầng thứ 9. Cho nên bây giờ, ngươi không cần thiên phú 300 năm khó gặp cũng đã có thể thông qua cửa ải này. Nếu như muốn tính toán chính xác chỉ số, như vậy ngươi chỉ cần thiên phú 240 năm khó gặp thì đã có thể xông qua cửa ải này. Tu vi càng cao, độ khó vượt ải tự nhiên cũng giảm xuống theo đó. Nhân ảnh áo trắng tiếp tục nói. Đương nhiên, ta tính ra cũng chỉ là một chỉ số. Người có thể xông qua cửa ải này của ta hay không, còn phải xem kinh nghiệm chiến đấu, ý chí chiến đấu, võ đạo thần thông, trạng thái thần thể của người. Rất nhiều nhân tố đều ảnh hưởng kết quả chiến đấu. Đa thà chỉ điểm, bắt đầu đi. Thần tình Ninh Tiểu Xuyên trở nên ngưng trọng, trong tay ngưng tụ ra một thanh huyền khí kiếm, thân kiếm bảo vệ thiểm điện dày đặc. Khí chất trên người nhân ảnh áo trắng cũng đột nhiên biến đổi, càng ngày càng lợi hại hơn. Bên trong lỗ chân lông toàn thân đều tràn ra hỏa diễm, trong nháy mắt liền biến thành một hỏa nhân. Ngũ hành, hỏa hành lực, vụt. Một đoàn hỏa diễm cực nóng đột nhiên chủng kích tới. Ninh Tiểu Xuyên có thể nhìn thấy rõ ràng một nhân ảnh trong mảnh sóng nhiệt kia, nắm tay tựa như hoàng kim chú luyện. Tràn đầy hỏa diễm bao phủ, oanh kích đến trên ngực Ninh Tiểu Xuyên. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên hóa thành một đạo cầu vồng bảy sắc, lướt ngang ra ngoài. Huyền khí kiếm trong tay bổ ra 23 đạo kiếm khí, giống như 23 đạo điện quang mạnh mẽ bay ra. Nhân ảnh áo trắng khởi động một mảnh hỏa cháo, đem 23 đạo kiếm khí ngăn cản lại, sau đó hóa thành một cái đại đầu cầu hỏa diễm, hướng về phía Ninh Tiểu Diên đùng mạnh tới. Vụt vụt, Ninh Tiểu Diên không ngừng thi triển thất thải na di, liên tục bổ ra huyền khí kiếm, đánh văng hỏa cầu kia đi. Trên hỏa cầu bắn ra vô số đốm lửa, thiêu đốt y phục trên người Ninh Tiểu Xuyên thành trăm ngàn lỗ thủng, lực lượng chấn cho cánh tay Ninh Tiểu Xuyên tê dại. Nếu như không phải Ninh Tiểu Xuyên có thần thể cấp bậc thần thể tầng thứ 9, e rằng một kích lực lượng của hỏa cầu đã có thể nghiền nát thân thể hắn. Phá! Ninh Tiểu Xuyên dùng điện quang biến thành một cây cung, đem huyền khí kiếm trở thành mũi tên mạnh mẽ bắn ra. Hỏa cầu bị huyền khí kiếm xuyên thủng, nhân ảnh áo trắng chật vật lùi lại phía sau, huyền khí kiếm liền cắm lên thân thể của hắn. Thế nhưng nhân ảnh áo trắng cũng không có chết, chiến ý trên người lại càng thêm dày đặc, lực lượng cũng càng thêm lợi hại hơn. Hai tay hắn khởi động hỏa diễm, ngưng tụ thành một đầu chu tước. Chiều dài toàn thân đến hơn 10 thước, hai cánh mở ra, thân thể liền lớn cỡ một căn phòng nhỏ. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên lại bắn ra một đầu thiểm điện thần thú. Cũng có chiều cao hơn 10 thước, dường nành mô phút, diện mục dữ tợn, cặp mắt đều lớn cỡ một chậu rửa mặt vậy. Tựa như hai viên lôi cầu khủng bố. Hỏa diễm chủ tước và thiểm điện thần thú tranh đấu với nhau, đánh đến mức khắp bầu trời đều rơi xuống đốm lửa và thiểm điện. Ninh Tiểu Xuyên mở ra thất thải Nazi, trong nháy mắt liền xuất hiện trước người nhân ảnh áo trắng. Ngay khi nhân ảnh áo trắng còn chưa kịp phản ứng, liền nắm lấy chuôi kiếm cắm trong thân thể nhân ảnh áo trắng. Trên cánh tay tuôn ra một đạo kiếm khí khủng bố. Thân thể nhân ảnh áo trắng nhất thời chia năm xẻ bảy. Khi nhân ảnh áo trắng chết, hỏa diễm chủ thức bay trên không trung cũng tự động tiêu tán, hóa thành từng tia khói xanh biến mất trong không khí. Thi thể nhân ảnh áo trắng tiêu tán thành một đám quang điểm, ngưng tụ thành một đạo quang trụ từ thông thiên kiều bay lên, xông thẳng tới chân trời. Chúc mừng ngươi, xông qua tầng thứ tư của thông thiên kiều, trở thành tân sinh có thành tích tốt nhất trong 300 năm qua. Ninh Tiểu Xuyên đem thiểm điện thần thú thu hồi trong cơ thể, sau đó liền hướng về phía tầng thứ năm thông thiên kiều đi tới. Thời điểm khi quang trụ tầng thứ tư thông thiên kiều bay lên, các học viên toàn bộ thiên đế thành đều chấn động, các học sư của học cung gần đó cũng đều chạy tới bên cạnh thông thiên kiều. Người nào đang xông thiên thiên kiều? Một vị học sư bộ dáng giả nua hỏi, là Ninh Tiểu Xuyên. Phó hội trưởng Thiên Lý Hội Nhiếp Hải đi tới, hướng về phía học sư này hành lễ một cái. Sau đó liền có các nhân vật cấp phó viện chủ khác tự mình giá lâm. Sau khi biết là một gã tân sinh xông qua tầng thứ tư của thông thiên kiều, tất cả mọi người đều chấn kinh đến tột đỉnh. Lúc này kẻ có sắc mặt khó chịu nhất không ai hơn Trương Lâm Sơn. Hắn vốn tưởng rằng Ninh Tiểu Xuyên rất nhanh sẽ bị thông thiên kiều khu trục ra ngoài. Thật không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại không chỉ không bị khu trục, trái lại còn xông qua tầng thứ tư. Hiện tại các học sư và phó viện chủ của Thiên Đế Học Cung đều đã tới nơi này. Muốn giết chết Ninh Tiểu Xuyên đó là chuyện không thể nào. Thế nhưng trong lòng Trương Lâm Sơn lại nghĩ ra một độc chiêu, đó là kế mượn đao giết người. Bẩm báo phó viện chủ, Ninh Tiểu Xuyên ở trong Thiên Đế Thành giết chết hơn 10 học viên của học cung, thủ đoạn tàn độc, xuất thủ tàn nhẫn, hoàn toàn không thèm để ý pháp quy học cung. Tội đồ cuồng vọng như vậy cần phải bị hình phạt thiên đao vạn trảm. Trương Lâm Sơn hướng về phía phó viện chủ Kim Cương Võ Viện, mang theo ngữ khí phẫn nộ nói. Ninh Hình Nhi nói bậy, rõ ràng các người liên thủ muốn giết chết ca ca ta, hiện tại lại đem tội trạng đổ ngược lên trên người ca ca ta. Nhiếp Hải lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Lâm Sơn, nói. Trương Lâm Sơn, ngươi trợn to mắt nói láo, điền đảo trắng đen thị phi, quả thật chính là làm mất mặt Hoàng Thành Thập Kiệt chúng ta. Nổi danh cùng loài người như ngươi, quả thật là khiến cho ta cảm thấy ghê tởm. Phó viện chủ Kim Cương Pháp Viện, mặc dù là sư tôn của Danh Dương, cũng vô cùng ghét Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn biết rất rõ ràng chân tướng chuyện phát sinh ngày hôm nay. Quả thật không có khả năng bởi vì chuyện này mà đi xử phạt Ninh Tiểu Xuyên, bằng không nhất định sẽ rước lấy rất nhiều chỉ trích. Trương Lâm Sơn thấy phó viện chủ Kim Cương Pháp Viện do dự, liền tiếp tục nói. Phó viện chủ, Ninh Tiểu Xuyên là người trong ma môn, tu luyện về huyết ma công. Sau khi hắn hấp về máu người, đã phát điên. Ta ra tay làm sát đồng môn, nhất định phải đem tên ma nhân này xử tử. Bằng không sau này Thiên Đế Học Cung sẽ trở thành thiên hạ của ma môn. Cái gì? Ninh Tiểu Xuyên tu luyện về huyết ma công? Phó viện chủ Kim Cương Võ Viện rốt cuộc tìm được lý do xử phạt Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt liền bày ra thần tình tức giận. Trên mặt Trương Lâm Sơn lộ ra nụ cười nhạt, nói. Người đâu, đem thi thể các võ giả bị Ninh Tiểu Xuyên thôn về huyết dịch lại đây, để cho phó viện chủ đại nhân giám định rốt cuộc có phải là về huyết ma công thôn về hay không. Một gã đệ tử của Vân Trung Minh liền vội vội vàng vàng chạy đến, ấp á ấp úng nói. Thi thể các võ giả bị phế huyết ma công thôn phệ đều không thấy đâu nữa cả. Cái gì? Trường Lâm Sơn biến sắc, bịch bịch. Một chàng tiếng bước chân vang lên. Ngự Thiến Thiến từ cuối cổ nhai đi tới, trên người mặc học bào trắng tinh, dáng người yểu điệu mà thanh lệ, mang theo một loài khí chất cao quý mà thoát tục nói. Bản quận chúa vẫn cho là Hoàng Thành Thập Kiệt đều là chân nam nhi đỉnh thiên lập địa, thiếu niên tài tuấn chân chính, lại không ngờ trong Hoàng Thành Thập Kiệt cũng có bại hoại vô cớ hãm hại người khác, thật là khiến cho người ta thất vọng mà. Cùng Ngự Thiến Thiến sóng vai mà đi là một vị trung niên nhân ước chừng 50 tuổi, thân thể khôi ngô, lưng hùm vai gấu, trên người lộ ra một cỗ khí tức uy nghiêm mà bá đạo. Ngoài ra phía sau Ngự Thiên Thiến còn dẫn theo 3 vị học sư cùng hơn 10 học viên khóa thứ 2. Khóa thứ 3 đều là cường giả võ đạo. Trương Lâm Sơn nhìn chằm chằm Ngự Thiên Thiến, cười lạnh một tiếng, nói: "Quân chúa điện hạ, chỉ sợ chính là người đã đem thi thể các võ giả bị phệ huyết ma công hút về hủy diệt mất rồi, đem chứng cứ tiêu hủy hết, giúp Ninh Tiểu Xuyên thoát tội." Ngự Thiên Thiến nói: "Trương Lâm Sơn, ngươi phỉ báng bảng quận chúa như thế, có tin hiện tại ta có thể trị tội ngươi hay không? Nếu như ở ngoài đế hư, Trương Lâm Sơn quả thật đúng là không dám hơn thua với Ngự Thiên Thiến. Thế nhưng hiện tại ở trong đế hư, hắn cũng không sợ hãi, lạnh lùng nói: "Thiên hạ, người nào không biết, người đã từng là hôn thê của Ninh Tiểu Xuyên, người giúp hắn, cái này vốn là chuyện hợp tình, hợp lý." Ngự Thiên Thiến nói: "Nếu như người đã biết ta và Ninh Tiểu Xuyên đã từng có hôn ước, thì càng nên biết nguyên nhân vì sao ta và Ninh Tiểu Xuyên giải trừ hôn ước. Thử nghĩ một chút, Ninh Tiểu Xuyên vì một nữ nhân khác mà không thèm để ý tới ta, vì sao ta phải giúp hắn chứ? Cái này..." Trương Lâm Sơn không biết nói gì. Các làm tử khôi ngô đứng bên người Ngự Thiên Thiến, thanh âm vang vọng như sấm sét, nói lớn: "Trương Lâm Sơn, Vân Trung Minh các người muốn giết chết Ninh Tiểu Xuyên, thật cho rằng chuyện này có thể lừa gạt được mọi người sao? Các người cho là các viện chủ học cung đều là kẻ ngu cả sao?" Trong thanh âm của nam tử khôi ngô này bí mật mang theo một cỗ lực lượng bạo lôi, nghe vào trong tai người khác chỉ là thanh âm hơi lớn một chút mà thôi. Thế nhưng nghe vào trong tai Trương Lâm Sơn lại dường như là thiên lôi rung động vậy. Ùnh!